đi Phổ Thiên đạo tộc, đợi hắn rời đi về sau. Phượng Lan Tâm mặt buồn rầu nói, ta tâm tư bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Không được, phải nhanh một chút đem Vân Hoàng cho áp tải đến, không thể để cho hắn đối đãi ở Phù Diêu học phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.